Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 887, trên Kim Loan Điện cường thế giao chiến. Xem ra phụ thân là sẽ không cho chúng ta xuất tiền. Lần này được, để chúng ta đi nơi nào làm những này vàng dòng bạc trắng lại đây. Trưởng tôn Sung bất đắc dĩ cúi đầu, Sung ca. Ngươi nói chúng ta giúp Hoàng huynh lớn như vậy bận bỉu, Hoàng huynh hắn là không phải là nên tốt tốt chúng ta. Lý Lệ Chất con mắt hơi chuyển động đối với trưởng tôn Sung nói, xảo trá Hoàng huynh chuyện này ta cũng không dám. Bất quá ta tin tưởng công chúa ngươi tuyệt đối có thể hoàn thành cái này trọng trách. Trưởng tôn Sung nhìn Lý Lệ Chất nói, liền biết ngươi không phải là nguyên liệu đó. Bản công chúa cũng không thể hy vọng ngươi có thể làm gì. Ngươi hay là nghĩ phương pháp đem những cái khác còn lại dư viên đạn trở vào trong thành Trường An. Đi, cho tới những quà tặng này, bản công chúa nhất định sẽ muốn cách nào để Hoàng huynh bỏ ra. Lý Lệ Chất đối với trưởng tôn Sung, vung vung tay rồi nói ra. Trưởng tôn Sung tự nhiên sẽ không ngốc đến lại dùng đồng dạng phương thức đem viên đạn trở vào Trường An Thành, mà là trực tiếp từ Mặc Châu Thành cùng Trường An Thành lui tới đội buôn, đem còn lại dư viên đạn toàn bộ vận đi vào, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ Lý Thái đến Trường An Thành. Ngày hôm đó Lý Thái như hẹn mà tới, từ trên xe lửa đi xuống, sớm đã có người chờ ở nhà ga nghênh tiếp Lý Thái. Đến không phải người khác, chính là Vũ Chiếu huynh trưởng Võ Nguyên Sảng. Võ Nguyên Sảng nhìn thấy Lý Thái xuống xe lửa, liền vội vàng nghênh đón nói, Yến Vương Điện Hạ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến Trường An Thành. Võ Nguyên Sảng không chỉ không có hướng về Lý Thái hành lễ, trái lại còn nói một câu không đầu không đuôi. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được một điểm gì đó. Bất quá Lý Thái biết rõ, hiện tại tuyệt đối không phải nói chuyện thời điểm, vì vậy chỉ là tùy tiện khách khí vài câu, liền do Võ Nguyên Sảng dẫn theo tiến vào Trường An Thành. Lý Thái sau khi vào thành, lựa chọn ở lại dịch quán bên trong, cũng không có đi phiền phức bất luận người nào. Ngay tại Võ Nguyên Sảng cáo từ thời điểm, lén lút đem một phong thư tín kín đáo đưa cho Vũ Mị Nương. Bất quá trong thư nội dung lại hết sức đơn giản, chỉ viết bốn chữ, đó chính là mau trở về U Châu. Vũ Mị Nương tự nhiên minh bạch bốn chữ này ý tứ, liền vội vàng đem phong mật thư này giao cho Lý Thái, cũng mở miệng đối với Lý Thái nói, Thanh Tước, đây là nhị ca trước khi lên đường giao cho ta, e sợ trong thành Trường An bây giờ đã là nguy cơ tứ phía. Xem ra nhị ca quả nhiên còn đem thân tình đặt ở trong mắt, không có giống đại ca cùng Vũ Chiếu một dạng bị quyền lực mất tích hai mắt. Lý Thái nhìn Võ Nguyên Sảng lưu lại mật tín mở miệng nói, Thanh Tước, bất luận ngươi lựa chọn xử lý chuyện này như thế nào, Mị Nương cũng sẽ là ngươi to lớn nhất, dù sao dưới chân phao là mình đi ra. Vũ Mị Nương đối với Lý Thái nói, yên tâm đi Mị Nương, hôm nay Võ Nguyên Sảng quyết định cho bản vương tìm tới một hợp lý lý do, một cái có thể cho võ gia lưu lại một tia huyết mạch lý do. Lý Thái vỗ vỗ Vũ Mị Nương vai nói, trên Kim Loan Điện, Lý Trị lại dương dương ngồi ở trên long ỷ, thật giống đối với chuyện gì cũng đề không dậy tinh thần, mà lão y ngồi cũng không cũng chỉ có Lý Trị một người. Lý Trị Hoàng hậu Vũ Chiếu cũng ngồi ở trên long ỷ. Hai người có thể cũng coi là đứng ngang hàng, mà toàn triều văn võ cũng là trước tiên hướng về Lý Trị hành lễ, sau đó lại cúi đầu thiên hậu Vũ Chiếu. Hơn nữa đối với cúi đầu Vũ Chiếu thời điểm, có vẻ càng thêm kính trọng. Được qua cúi đầu chi lễ về sau, Vũ Chiếu liền mở miệng nói, bây giờ Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý Trinh Tây chiến thắng trở về, hôm nay Hoàng thượng cùng bản cung muốn phong thưởng có công chi thần. Bất quá ở ban thưởng công thần trước, bản cung muốn trước đem Tô Bảo Phượng cùng Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người định tội. Người đến, đem cả hai cái tội ác tay trời người cho bản cung mang tới điện tới. Không lâu lắm Tô Bảo Đồng cùng Tô Bảo Phượng hai người liền bị cấm quân áp lên Kim Loan Điện. Hai người này tiến vào Kim Loan Điện, không chỉ không có cúi đầu lý chỉ cùng 50%, hơn nữa còn hai mắt vô thần đứng tại chỗ. Người khác tự nhiên cảm thấy là Tô Bảo Đồng không muốn khuất phục. Thế nhưng là Lý Thái nhưng nhìn thấy hơi khác nhau, bởi vì bọn họ ánh mắt cùng năm đó Lý Thừa Càn không khác nhau chút nào. Vì vậy Lý Thái trong nháy mắt mệnh lệnh bay sâu độc vương đi vào kiểm tra. Dùng cái này đến xác định Tô Bảo Phượng cùng Tô Bảo Đồng là có hay không bên trong phệ tâm cổ. Nếu như bọn họ thật bên trong phệ tâm cổ, cái kia thiên cái này trên Kim Loan Điện e sợ sẽ không an tĩnh như vậy. Rất nhanh bay sâu độc vương liền đem kết quả mang về. Đáp án chính là Tô Bảo Phượng cùng Tô Bảo Đồng cũng bên trong phệ tâm cổ. Hơn nữa liền ngay cả áp lấy Tô Bảo Đồng cùng Tô Bảo Phượng cấm quân, cũng đồng dạng có một cái bị phệ tâm cổ khống chế. Bây giờ xác định Tô Bảo Đồng loại người bên trong phệ tâm cổ. Lý Thái không dám hứa chắc chờ một chút sẽ có hay không có bất tử quân xuất hiện. Vì lẽ đó Lý Thái quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay Cản Sơn Tiên giơ lên. Cái này cũng là đại gia ước định cẩn thận tín hiệu. Nếu như Lý Thái nâng lên Cản Sơn Tiên, liền mang ý nghĩa phải có sự tình phát sinh. Lý Thái tiến lên hai bước nói: "Hoàng thượng, năm đó Tô Định Phương là chết ở thần trong tay, mà cái này Tô Bảo Đồng vì là tổ phụ báo thù. Chính thức mục tiêu cũng là thần, vì lẽ đó thần cảm thấy thẩm vấn Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người nhiệm vụ, còn hoàng thượng giao cho thần đến công việc, nếu đem bọn hắn tỷ đệ hai người áp lên Kim Loan Điện, đương nhiên hẳn có hoàng thượng ngự giá thân thẩm, vì lẽ đó việc này cũng không nhọc đến phiền Yến Vương Điện hạ bận tâm." Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Thái nói: "Thần cả gan hỏi hoàng hậu, cũng biết hậu cung không thể tham gia vào chính sự quy củ. Hoàng hậu hiện tại hành vi, sợ có mảnh gà ti thần chi ngại." Lý Thái nhìn thẳng Vũ Chiếu nói: "Cái này mọi người một cái có thể dọa sợ. Không có ai nghĩ đến, Lý Thái lại dám ở trên Kim Loan Điện đề lên việc này. Đây chính là Vũ Chiếu tối kỵ nhất húy. Đã từng cũng có quan viên chất vấn qua Vũ Chiếu, thế nhưng kết quả đều là 10 phần thê thảm. Vì lẽ đó lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập ở Lý Thái cùng Vũ Chiếu trên thân, muốn nhìn một chút cái này đại đường hai cái thực lực phái đến cùng ai thắng ai thua." Chưa kịp Vũ Chiếu mở miệng, một bên Võ Nguyên Khánh liền đứng ra, đồng thời lớn tiếng đối với Lý Thái nói: "Yến Vương Điện Hạ, Hoàng hậu là quân, ngươi là thần. Như vậy đối với Hoàng hậu nói chuyện, có hay không có khi quân chi ngại? Ha ha a, ngươi có thể nhận ra bản vương trong tay nắm là cái gì? Bản vương trong tay Cản Sơn Tiên trước tiên là Hoàng ban tặng. Tiên Hoàng đã từng hạ xuống thánh chỉ, nhìn thấy Cản Sơn Tiên như thấy Tiên Hoàng, đồng thời thưởng Cản Sơn Tiên có trên đánh hôn quân dưới đánh sàm thần quyền lực, nhưng đối với thiên hạ bất luận người nào được chém trước tâu sau quyền lực. Khó nói ngươi nghĩ thử một chút cái này Cản Sơn Tiên tư vị hay sao?" Lý Thái dùng trong tay Cản Sơn Tiên nhất chỉ Võ Nguyên Khánh, lớn tiếng chất vấn. Nhìn thấy Lý Thái cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, Võ Nguyên Khánh vô ý thức liên tục lui về phía sau mấy bước. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì nữa. Mà Lý Thái cũng không tiếp tục lý biết Võ Nguyên Khánh, mà là đưa mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, muốn chiếm được Vũ Chiếu một hợp lý giải thích. "Yến Vương Điện Hạ nói không tệ. Đại đường tổ phương pháp hậu cung không được can chính. Bản cung thân là hoàng hậu làm thế nào có thể không biết. Tiếc rằng thân thể hoàng thượng bần cùng, Thái tử lại năm đó ấu. Vì lẽ đó bản cung mới được cái này hành động bất đắc dĩ. Yến Vương Điện Hạ có chỗ nghi vấn cũng là theo lý thường cần làm. Chờ thân thể Hoàng thượng điều dưỡng được, bản cung tự nhiên sẽ không lại hỏi đến trong triều việc. Vũ Chiếu nhìn Lý Thái mở miệng nói, coi như là Hoàng hậu muốn trợ giúp Thái tử tạm nhiếp triều chính. Thế nhưng cái này Long ỷ cũng không phải Hoàng hậu có thể tùy tiện ngồi. Người đến, cho Hoàng hậu ở Long ỷ bên cạnh khác thêm một chỗ ghế dựa. Lý Thái giơ lên cao cản sơn tiên lớn, tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.